Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 219, chương 219, lôi lão hồ. Một con mèo, đột nhiên theo ngươi mở miệng nói chuyện, còn xưng hô ngươi là chủ nhân, dựa theo đồng dạng thói quen nội dung cốt truyện tới nói. Cái này sẽ là một trận miêu nữ bộc cùng trạch nam mỹ diệu cố sự. Phúc lợi tràn đầy, mà giờ khắc này, Tần Mộc Thần ngoại trừ mộng bức, vẫn là mộng bức, không chỉ là hắn mắt trợn tròn, chính là nữ hoàng cùng Mạt Ly nhìn đến con mèo này sau. Đồng dạng ngây dại, dù sao loại hiện tượng này còn là lần đầu tiên nhìn đến. Mèo tương đương, mèo trắng kêu một tiếng, theo hòm sắt tầng ngoài nhào đi ra, hướng về Tần Mộc Thần mà đi. Tần Mộc Thần giật nảy mình, một bàn tay đem cái này quỷ dị mèo cho đập bay ra ngoài. Trực tiếp đem con mèo này cho phiến tại trên vách tường. Dính ở phía trên mấy giây mới chậm rãi rớt xuống. Tại mèo trắng bay ra về sau, hòm sắt mặt ngoài lại khôi phục liễu nguyên hình. Chủ nhân, đối với ta như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn? Ta lôi lão hổ cũng là có tôn nghiêm chi chó. Mèo trắng lật lên thân đến, hung tợn trừng lấy Tần Mộc Thần, nhưng bởi vì nó dài đến thực sự quá đáng yêu, như thế trừng một cái, ngược lại cảm giác manh manh đi, để Mạt Ly cùng nữ hoàng hai mắt tỏa sáng, có một loại muốn đưa nó đồ nướng xúc động. Ngươi, ngươi là từ đâu nhi xuất hiện? Tần Mộc Thần hỏi, mèo trắng sững sờ, dùng móng vuốt gãi đầu một cái. Bỗng nhiên hát lên, không nên hỏi ta từ đâu tới đây, cố hương của ta ở phương xa, cái này mẹ nó là một cái thiểu năng trí tuệ mèo đi. Được rồi, đừng hát nữa, Tần Mộc Thần gấp vội vàng cắt đứt nó, xuất ra Chu Tiên kiếm, lạnh lùng nói, mau nói, ngươi đến tột cùng là ai, cái gì mèo, vì cái gì theo hòm sắt bên trong đi ra, mèo. Nghe được Tần Mộc Thần lời nói, mèo trắng mở to hai mắt nhìn, chỉ mình, ta mẹ nó là mèo. Ngươi mắt mù sao? Ta rõ ràng là một con chó. Ta là địa ngục chó. Ta là chó. Ta là một con chó a. Tần Mộc Thần im lặng, cái này thiểu năng trí tuệ, ngay cả mình là mèo là chó đều không phân rõ. Hùng hùng hổ hổ một hồi, mèo trắng nói ra. Ta cũng không biết làm sao qua được, cũng là thấy được một cái cùng cái này một dạng hòm sát. Bò lên, sau đó mặc danh kỳ diệu cảm ứng được ngươi. Tần Mộc Thần ba người đương nhiên không tin dạng này. Lời nói dối, lãnh thanh niên đôi mắt đẹp hiện lên sương lạnh, ngữ khí băng lãnh, nói, ngươi đến tột cùng là theo từ đâu tới? Vốn chó tiên từ chỗ nào đến liên quan gì đến ngươi a? Gọi lôi lão hổ mèo trắng mắng một câu, nhìn qua lãnh thanh niên, bỗng nhiên lộ ra mấy phần nghi ngờ biểu lộ. Khi thấy Mạt Ly về sau, loại kia hoang mang biểu lộ nghiêm trọng hơn, muốn chết, lãnh thanh niên tay ngọc phất một cái, mấy đạo bén nhọn kinh khí lướt ầm ầm ra, lôi lão hổ hoảng sợ đến liên tục né tránh ra đến. Nổi giận đùng đùng chừng lấy đánh lén lãnh thanh niên. Toàn thân xù lông, nổi giận gầm lên một tiếng. Chủ nhân, giúp ta chiếu cố tốt ta nha nha mẹ của nàng cùng nàng mẹ nó nữ nhi. Nói xong, hướng về lãnh thanh niên đánh tới. Hai cái sắc bén mèo cào dường như bị mài sáng dao nhọn. Hiện ra một chút hàn ý. Lãnh thanh niên đôi mi thanh tú cau lại. Lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng một bàn tay quạt tới. Lôi lão hổ lần nữa tráng lệ bay ngược mà ra, đính vào trên vách tường. Bạch, lãnh thanh niên đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển một cái ngân trường kiếm màu xanh lam bay ra, hóa thành một đạo lưu quang đâm vào lôi lão hổ trên thân. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, trường kiếm chạm đến da của đối phương, liền rớt xuống, hóa thành một đoàn bột phấn, tốt dày da lông. Lãnh thanh niên kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia oa oa kêu to mèo. Nhiều hứng thú nói con mèo này tuy nhiên thực lực rối tinh rối mù, nhưng hộ thể năng lực lại là đỉnh phong, cùng loại với nhục thân thông thánh, tức chết ta chó tiên. Lôi lão hổ phía trên bắn phía dưới nhảy giống giận, tốt xấu ta cũng là địa ngục thần cầu, kết quả bị người khi dễ như vậy, thật coi ta không còn cách nào khác à. Tần Mộc Thần giờ phút này cũng ý thức được, con mèo này khả năng tinh thần thật không bình thường. Hắn đi tới, hỏi, lôi lão hổ đúng không? Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn gọi ta là chủ nhân? Ngươi ta căn bản chính là lần thứ nhất gặp mặt. Nói nhảm, ngươi vốn chính là ta chủ nhân a. Ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Lôi lão hổ khó chịu nói, đến mức là không phải lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không nhớ rõ. Dù sao ta biết ngươi là chủ nhân của ta, cái này như vậy đủ rồi, còn lại không cần để ý tới. Tùy tiện như vậy sao? Tần Mộc Thần có chút im lặng, lại hỏi, ngươi còn có hắn, ngươi hắn quen biết sao? Ta biết cha ngươi, lôi lão hổ nói ra. Nghe nói như thế, Tần Mộc Thần thần kinh đột nhiên kéo căng, thần sắc bị tâm tình kích động bao trùm, gấp giọng hỏi, mau nói cho ta biết, cha ta là ai? Thế mà lôi lão hổ hai cái móng vuốt một đám, ta chỗ nào biết cha ngươi là ai vậy? Tần Mộc Thần sững sờ, sau đó chậm rãi siết chặt quyền đầu, có lẽ là phát giác chủ người sinh khí. Lôi lão hổ giải thích nói, ta thật không biết cha ngươi là người nào, nhưng ta biết hắn tuyệt đối không lừa ngươi, lừa ngươi là chó nhỏ. Bành, lôi lão hổ bay ra ngoài, hung hăng ngã ở trên vách tường. Tần Mộc Thần đi qua, lại đạp mấy cước, âm thanh lạnh lùng nói, có tin ta hay không đem da của ngươi lột thịt nướng ăn. Lôi lão hổ nước mắt ào ào chảy, chủ nhân ta không lừa ngươi a, ta là thật nghĩ không ra cha ngươi là người nào, nhưng ta tuyệt đối nhận biết cha ngươi, chẳng lẽ lại là mất trí nhớ? Tần Mộc Thần nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, đối phương cũng đang suy tư điều gì. Đúng rồi, người trước nói gặp qua một cái cùng cái này giống nhau như đúc hòm sắt, cụ thể ở đâu? Tần Mộc Thần hỏi. Lôi lão hổ dùng móng vuốt gõ cái đầu, qua một hồi lâu nó bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ngay tại Tần Mộc Thần ba người coi là gia hỏa này nhớ tới lúc, lôi lão hổ lại một mặt bi kịch hô, ta nhà nhà chính ở chỗ này đâu, ta đem nàng đem quên đi. Tần Mộc Thần sắc mặt đen không có cách nào nhìn, người nhà nhà ở đâu? Tần Mộc Thần hỏi. Lôi lão hổ bi thương lắc đầu, ta không biết a, ta không nhớ nổi, ta đáng thương nhà nhà a, ta mới lừa gạt đến nàng lão mụ, nhưng bây giờ mất giáo, lượng tin tức thật là to lớn a. Tần Mộc Thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải nhìn về phía nữ hoàng, hy vọng làm cho đối phương cho cái định đoạt. Lãnh Thanh Nghiên thản nhiên nói, mọi thứ đều là có nhân có quả, nó đối ngươi không có gì địch ý, có lẽ ngươi thật là chủ nhân của hắn, trước mang về đi, chậm rãi điều tra. Tốt a, Tần Mộc Thần thở dài, đành phải đáp ứng. Tần Mộc Thần đi trở về hòm sắt trước mặt, nhẹ vỗ về mặt ngoài. Lần này hắn có thể cảm giác được cái này hòm sắt mang theo vài phần cảm giác thân thiết, đồng thời tựa hồ có ý nghĩ gì muốn phá xác mà ra giống như. Xuyên Việt chi môn, khổ sở suy nghĩ bên trong, Tần Mộc Thần bỗng nhiên thân thể chấn động, thốt ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.